Chương 213, xa lạ thời không triều đại. Thương Hàn Duật trong lòng lột bột một chút, đáy mắt hiện lên vài phần chần chờ cùng kiên kỵ, lại không có mở miệng hỏi nàng. Đây là hai người tách ra mấy ngày qua, hắn dùng được nhất hương nhất kiên định một trận ăn trưa. Bùi Hải cũng là không như thế nào hầu hạ, liền chỉ đứng ở thiện bên cạnh bàn, hoàng thượng đưa tay điểm nào đạo đồ ăn, hắn liền phụ trách đem kia đạo đồ ăn bưng lên đến phóng tới nam tử trước mặt. Thực không nói ngủ không nói. Hai người khó được có như vậy im lặng dùng bữa thời điểm, toàn bộ hành trình chỉ phụ trách ăn, ngoại trừ Thương Hàn Duật thường thường cho nam tử trước mặt đổi đồ ăn bên ngoài, thời điểm khác hai người đều không như thế nào giao lưu. Ăn được im lặng lại ưu nhã. Trong điện không khí xem lên tới cũng vô cùng tường hòa yên tĩnh. Nam tử lấp đầy bụng, Thương Hàn Duật cũng ăn được không sai biệt lắm, Bùi Hải sai người đem đồ ăn lui xuống, sau đó mệnh thị trà cung nữ đi cho hai vị chủ tử pha trà. Hương trà mờ mịt, lượn lờ thanh hương tỏ khắp ở trong điện. Dâng trà sau, Bùi Hải rất nhanh mang người toàn bộ lui ra ngoài, không quấy rầy nữa hai vị chủ tử một chỗ. Nam tử tay cầm hương trà, thân thể chây lười nghiêng mình rửa gỗ tử đàn chạm giống trước tấm bình phong cẩm trên giường, ánh mắt nhẹ liễm, nhẹ nhàng nếm hớp trà. Cái này lười biếng lại khí phách dáng ngồi, thanh thản lung dung thần sắc, xem lên đến lại so Thương Hàn Duật cái này đờ nờ dê chính chính vua của một nước càng giống vua của một nước, hoàn toàn không có một chút thân là thần tử tự giác. Trái lại chân chính vua của một nước hoàng đế bệ hạ, lại nâng trà đứng ở một bên, giống cái chân tay luống cuống thần tử, tự nhi. Nam tử ngẩng đầu, cần cho hoàng thượng tứ tọa sao? Thương Hàn Duật vẻ mặt hơi ngừng, lắc lắc đầu, không cần. Im lặng một lát, tự nhi muốn hỏi ta chuyện gì? Nam tử cũng là không quanh co lòng vòng, trực tiếp ném ra vấn đề thứ nhất, Đông Hoa Đại Tế Thi, ngươi cùng hắn có quen hay không? Nam tử hỏi là có quen hay không, mà không phải hay không nhận thức, ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng hoài nghi có một số việc cùng Đông Hoa Đại Tế Thi không thoát được quan hệ. Phong bế ký ức loại chuyện này có thể mượn dùng dược vật, cũng có thể dùng mặt khác thủ đoạn, nhưng trọng sinh loại này huyền diệu ly kỳ sự tình cũng không phải một cái bình thường phàm nhân có thể khống chế. Nam tử có 10 phần lý do hoài nghi có thân hoài dị thuật người từ giữa hiệp trợ. Mà Đông Lưu đối vị kia đại tế ti đánh giá cơ hồ đã cho nam tử câu trả lời, nếu nói việc này Đông Hoa đại tế ti không có nhúng tay, đây tuyệt đối là giá quỷ. Thương Hàn Duật chần chờ. Dường như tại châm chức nên như thế nào trả lời. Hoàng thượng nếu không nguyện ý, thần cũng không miễn cưỡng. Nam tử giọng điệu rất nhạt, nhưng thỉnh hoàng thượng đừng tùy ý biên cái nói dối lừa gạt ta. Thương Hàn Duật nghe vậy, không khỏi trầm mặc một cái trước mắt, không phải rất quen thuộc, nhưng tiếp xúc qua. Nam tử nhẹ gật đầu, hỏi tiếp vấn đề thứ hai, trên phiến đại lục này, hay không còn có Đông Lan cái này quốc gia tồn tại từ bị mang đến thiên triều bắt đầu, nàng vẫn không có rời đi. Cũng không quá chắc chắn trên đại lục này hay không còn có khác xa xôi quốc gia tồn tại. Thiên triều quanh thân ngoại trừ mấy cái phụ thuộc tiểu quốc, cũng có mấy cái quân vương cầm quyền đại quốc, nhưng kia mấy cái đại quốc bên trong cũng không bao gồm Đông Lan. Cho nên nàng nhịn không được hoài nghi, mình bây giờ hay không đã đến nào đó hoàn toàn xa lạ thời không triều đại trước kia không tồn tại ký ức, cho nên tự nhiên không có qua nhỏ tra ý nghĩ, mà nay tuy sống lại ký ức, được khoảng cách quá mức xa xôi đồ vật cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong nghị tra liền có thể tra được ra tới. Huống hồ coi như thật sự đi thăm dò, đại khái cũng không thể gạt được thai mắt của hắn, một khi đã như vậy, đơn giản trực tiếp tìm đến hắn hỏi rõ ràng. Nhưng mà Đông Lan hai chữ vừa ra, Thương Hàn Duật sắc mặt hơi đổi, cố chấp chén trà tay phút chốc nắm chặt.